Hai thế giới, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả Kagi, chương 103. Chương 103. Tenebrae, author Kagi, xoẹt, nguồn, chưa kịp có phản ứng gì. Trên bụng địa long đã nhiều hơn một lỗ máu. Dòng chất lỏng đỏ tươi tuôn ra như suối từ vết thương cũng như từ miệng con thú tội nghiệp. Đủ thứ đồ dùng trên lưng nó cũng lần lượt rơi xuống đất. Miên hành động nhanh nhất trong nhóm. Cô lập tức dùng một tay còn lành lặn cầm cây súng bắn tên lên. Truyền đấu khí vào rồi bóp cò. Ba mũi tên bắn vụt ra khỏi nòng súng tạo nên một vệt xương trắng trong không khí. Đối diện, Ma Chu phẩy một chân tạo ra một lưỡi đao hắc ám. Mang theo tiếng gió rít và ma lực đen dữ dội. Lưỡi đao lập tức nuốt trọn ba mũi tên rồi theo thế bay thẳng tới chỗ Miên. Cô chỉ kịp tạo một bức tường băng mỏng để che chắn thì lưỡi đao đã ở ngay trước mặt. Bức tường không thể chịu nổi lực tới của lưỡi đao. Vừa va chạm đã vỡ tan thành hàng loạt hạt băng li ti bắn ra tứ phía. Cũng may Miên đã kịp nhảy lùi về sau. Nhưng cô cũng chịu áp lực từ vụ nổ rồi bị hất bay đập vào một thân cây. Ngã xuống bất tỉnh, xoẹt, một chùm sét vàng rực lao tới ngang hông Ma Chu. Va chạm với lớp bảo vệ nửa đen nửa đỏ thì lóe sáng dữ dội. Từng tia điện bắn ra xung quanh nổ vang lốp bốp. Đòn này của Kỳ có thể nói là thứ mạnh nhất hắn có thể dùng hiện tại. Ma Chu dù là ma thú cao cấp cũng phải bấu tám chân xuống đất mới giữ vững thân hình. Tuy vậy, nỗ lực của Kỳ cũng chỉ đến thế. Ngay sau khi chùm sét yếu dần rồi tan biến thành từng hạt ma lực vàng chóe thì Ma Chu đã búng người lên cao. Tám chân dang rộng che cả một khoảng nắng. Vụt, mấy lưỡi đao ma lực lần lượt bắn xuống khu vực xung quanh Kỳ phủ kín hắn bằng một màu đen kịt. Kỳ dậm chân bật ra sau. Đồng thời điên cuồng sử ra điện lưu bắn lên phía trên nhằm trì hoãn thế áp xuống của những lưỡi đao chết người kia. Dù đã cố gắng hết sức, Kỳ cũng chỉ vừa kịp thoát ra khỏi phạm vi tấn công trực tiếp của con nhện. Hắn vẫn bị dư chấn từ việc những lưỡi đao bắn xuống đất hất văng ra xa. Lắc đầu mấy cái, hình ảnh trong mắt Kỳ mờ dần. Từng mảng ánh sáng đảo lộn trong tầm nhìn. Hắn chỉ thấy một hình thù to lớn đang dần bước lại chỗ đặt ba người đang bất tỉnh. Rồi ngay tiếp đến là hai khối cầu đỏ thẫm. Sau đó, tri giác của hắn dần mất đi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Ma Chu đã vô hiệu hóa hoàn toàn lực lượng chống chọi ít ỏi của nhóm Kỳ mà không chịu bất cứ thương tổn đáng kể nào. Lúc này nếu có ai đứng cạnh con nhện sẽ cảm nhận được một áp lực vô hình ép tới. Không chỉ là áp lực của ma lực tỏa ra từ người nó mà còn có một cỗ cảm xúc tiêu cực đang dần bành trướng. Nó chậm rãi bước từng bước tới chỗ Will và Anna cũng như Faye đang nằm bất tỉnh. Mặt đất dưới chân rung lên từng hồi theo bước đi của nó. Tám cái chân nhọn hoắc tỏa ra khí đen ngùn ngụt. Trong phạm vi ngắn ngủi giữa Ma Chu và ba người, cây cỏ lần lượt bị hút đi sức sống, trở nên khô héo vàng vọt. Toàn bộ khu vực bỗng yên lặng một cách đáng sợ. Không có bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng rít nhẹ nhẹ trong miệng Ma Chu và tiếng chân ma sát với mặt đất khi di chuyển. Đúng lúc Ma Chu dừng lại trước chỗ của Will, dồn hết tất cả sự tiêu cực trong tâm trí định dứt điểm kẻ thù đã giết bạn tình của nó thì cả cơ thể nó như bị đông cứng. Không thể di chuyển được. Nguyên do đến từ phía sau. Con nhện gian nan quay người lại nhìn. Tên nhân loại tóc đen khi nãy bị nó đánh ngất xỉu không ngờ đang chậm rãi đứng dậy. Trên vai là một con bướm nhỏ mà nó chưa gặp qua bao giờ. Nhưng điều đáng nói chính là từ tên nhân loại nhỏ yếu kia lại tỏa ra một thứ áp lực kinh khủng ép tới khiến nó khó khăn lắm mới đứng vững được. Ma Chu cảm giác bản thân cứ như có thể bị ép tới chết bất cứ lúc nào. Rồi, từ người tên nhân loại, Kỳ tỏa ra khí đen ngùn ngụt, rõ ràng là ma lực hắc ám hệ. Nhưng so với Ma Chu thì tinh thuần hơn không biết bao nhiêu lần. Luồng khí đen đậm đặc như chất lỏng bao lấy cơ thể Ki. Lúc này từ miệng hắn phát ra những từ ngữ khó hiểu. Theo từng tiếng đứt quãng phát ra từ trong miệng Ki, ma lực hắc ám xung quanh hắn không ngờ lại càng cô đặc hơn. Dần áp sát vào người. Rồi, dòng chảy ma lực cũng bắt đầu đông cứng lại ở tất cả những bộ vị trên cơ thể. Sau đó có nhiều đường kẻ màu đỏ cũng hiện lên trên nền đen của ma lực. Trông như những hoa văn họa tiết kỳ lạ. Tiếp đến, số ma lực cô đặc bắt đầu lồi lõm rõ ràng tạo nên những rãnh phân cách từng mảng đen. Cuối cùng, khi sự biến đổi xung quanh người Ki dừng lại, hắn đã nhiều thêm một bộ áo giáp đen tuyền che kín khắp cơ thể. Hoa văn trên bộ giáp cũng sáng rực lên trông cực kỳ quỷ dị. Ở ngực trái hiện rõ một ký hiệu đỏ rực, thanh trường kiếm được bao lấy bởi đôi cánh. Rồi một cái mũ giáp cũng xuất hiện trên đầu hắn. Giữa trán nổi lên hai hình vẽ. Một cái lông chim bắt chéo qua lưỡi hái. Trên cái mũ, ở vị trái hai lỗ tai cũng xuất hiện hai cái cánh nhỏ màu đen. Sau đó, Ki hơi gập người xuống. Hai vai rung lên, bộ giáp cũng phát ra từng tiếng leng keng của kim loại va chạm vào nhau. Ma lực một lần nữa trào ra từ vị trí lưng kết lại thành hai mảng đen to lớn phía sau. Khi cơ thể Ki thôi run rẩy thì cũng là lúc sau lưng hắn nhiều thêm một đôi cánh đen với những cái lông mượt như nhung. Nếu không tận mắt thấy cặp cánh này do ma lực tạo ra thì hẳn ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là lông thật. Hắn đưa tay phải ra trước ngực. Từ trong tay tiếp tục tuôn một dòng ma lực nối dài ra hai phía. Một đầu lại bẻ cong lên. Trên tay Ki chẳng mấy chốc đã có thêm một cây lưỡi hái đen tạo hình đơn giản. Chỉ có một huy hiệu nhỏ trên thân là nổi rõ lên trên. Ba hình tam giác lồng vào nhau màu trắng. Lúc này Ki dần ngửa mặt lên. Cặp mắt hắn đã hoàn toàn chuyển thành một màu đỏ yêu dị. Trong miệng hắn phát ra từng ký tự thuộc về một văn minh cực kỳ cổ xưa. Ta là Tenebrae, Valkyrie của bóng tối. Một trong những Valkyrie chỉ huy quân đội thần thánh Asgard. Nói rồi hắn nhìn thẳng vào bát thủ Ma Chu. Lúc này còn đang run rẩy. Ma Chu tất nhiên không hiểu Ki đang nói gì. Tuy nhiên khi bị hai ánh nhìn đỏ rực kia chiếu vào thì toàn thân nó như lọt vào hố băng. Mọi cử động đều bị khóa chặt. Đến cả hô hấp cũng khó khăn. Một cảm giác bất an dữ dội không ngừng sục sôi trong tâm trí nó. Lúc này, Ki lại nói tiếp. Ngươi, kẻ tội đồ dám mạo phạm uy nghiêm của Asgard. Chết, ngay sau chữ, chết, đôi cánh đen sau lưng Ki phất lên. Từ đó hào ạt tuôn ra từng đoàn khí đen ép tới Ma Chu. Tám chân nó ghim chặt xuống đất thành tám lỗ hổng to tướng. Bất kỳ sinh vật nào chạm đến luồng khí đen kia đều mất đi sức sống. Cả khoảng rừng chẳng mấy chốc đã bao trùm trong một bầu không khí lạnh lẽo đầy chết chóc. Ma Chu, trong nỗ lực cuối cùng của nó, rít lên một tiếng dài, phá đi áp lực bao bọc quanh nó trong khoảnh khắc nhỏ nhoi. Ngay vài giây ít ỏi đó, nó tụ tập toàn bộ ma lực trong thể nội vào miệng rồi bắn thẳng tới chỗ Ki đang lơ lửng trên không. Luồng ma lực đen kịt rạch ngang khoảng không chẳng mấy chốc đã tới ngay trước người Ki. Nhưng lúc đó cánh tay cầm lưỡi hái của hắn khẽ rung lên. Chùm ma lực liền bị chặn đứng một cách dễ dàng. Bàn tay còn lại của Ki đưa lên ngang người rồi hơi nắm lại. Toàn bộ số ma lực Ma Chu bắn ra liền tụ tập lên đó thành một khối cầu nhỏ bằng lòng bàn tay. Ki buông lưỡi hái ra để nó tự lơ lửng bên người. Rồi dùng hai bàn tay ép vào khối ma lực. Chẳng mấy chốc nó đã ép thành dạng dẹt. Rồi Ki giang tay ra. Tấm ma lực mỏng dẹt đó tách ra thành tám phần riêng biệt. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong chưa tới một giây. Trong lúc não bộ Ma Chu còn chưa kịp suy nghĩ thì tám phiến ma lực đó đã biến mất. Điều tiếp theo nó cảm nhận được chính là sự đau đớn. Rầm, mặt đất rung lên một hồi. Nguyên nhân chính là vì tám chân của Ma Chu đồng loạt đứt lìa. Cả tám chân cùng với thân hình nặng trịch của con nhện cùng rơi xuống đất. Nhìn lại tám khớp nối, toàn bộ đều xuất hiện phiến ma lực hắc ám mỏng dẹt đó. Tuy nhiên Ma Chu không hề cảm nhận được những phiến ma lực này bắn tới hay dĩ chuyển tới nó, giống như là tự dưng xuất hiện ngay đó vậy. Nó bắt đầu hiểu ra đối thủ trước mặt mạnh thế nào. Tên nhân loại có cánh kia vừa rồi không hề phóng bắn hay làm bất cứ điều gì khiến tám phiến ma lực đi tới chỗ Ma Chu. Hắn chỉ đơn giản là dịch chuyển cả tám rồi trực tiếp chèn nó vào chỗ những khớp nối bẻ gãy hoàn toàn liên kết giữa thân hình Ma Chu với tám chân của nó. Đến cả một thứ như ma lực tên nhân loại kia còn tùy ý dịch chuyển được. Ma Chu biết phen này bản thân mình chết chắc. Và đó cũng là suy nghĩ cuối cùng của nó. Xoẹt, không biết từ khi nào, cái lưỡi hái đen tạo hình đơn giản kia đã xuất hiện ngay trên đầu Ma Chu rồi chém xuống. Đầu nó đứt lìa rời khỏi cơ thể rơi xuống đất lăn lông lốc vài vòng. Sức sống vốn dĩ không còn bao nhiêu cũng theo đó mà tan biến. Một ma thú cao cấp cứ thế mà chết đi chỉ với vài cái phẩy tay. Đó chính là chênh lệch giữa cấp độ sức mạnh. Rồi Tenebrae hơi co bàn tay trái lại. Ngay lập tức trên đó xuất hiện một quả cầu trong suốt. Phía trong là từng dòng chảy đen chậm rãi di chuyển. Chính là tinh hạch của Ma Chu. Lúc này, cặp cánh cũng như bộ giáp quanh người kia bỗng dưng nhòe đi. Giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Hắn lại cất tiếng, lần này hướng về phía liên hoa. Lần này, quá sức, chìm, sâu, đừng, gọi, từng âm thanh ngắt quãng vang lên. Ngay sau đó luồng ma lực cô đặc bao bọc quanh kia bắt đầu rút vào trong cơ thể. Trước khi chìm sâu vào biển ý thức của kia, vị Valkyrie kia cũng kịp làm một việc cuối cùng. Chỉ thấy một tay kia hơi đưa lên hơ một vòng. Sau đó cả người lẫn ma thú trong nhóm trong đó có kia liền được bao bọc trong một khối cầu đen. Rồi những khối cầu ấy cũng lập tức biến mất, trả lại sự bình yên cho khu rừng. May mắn không làm nhục mệnh, không phải học lại môn nào. Mừng quá phọt ra một chép. Mong quý bằng hữu thứ lỗi vì sự chậm trễ này. Cách chương.